nó có một cái chuyện không biết là hay hay dở, may hay rủi, là sáng nay một loạt mấy bài kinh, những cái bài kinh nào làm cho mình nhức đầu hết, một loạt các bài kinh, những cái bài kinh nào làm cho mình nhức đầu hết. Ở đây đó là để chờ tôi một chút. À quên, tôi quên, sorry. Ở trong cái bài kỳ gì ta, ở trong cái bài kinh, bài kinh Vừa La Hán nó có những cái chữ mà tôi chưa giải thích nè. Ai đoạn tận kiên mạng, không còn những buộc ràng, thì cái chữ kiên mạng này nó rất là quan trọng. Tôi nói 1000 lần tôi vẫn phải nói cái chữ kiên mạng, mình hiểu theo cái nghĩa của mình ấy, có nghĩa là ta đây, kiêu mạn kiêu ngạo đó là ta đây. Lúc nào cũng nghĩ mình hơn người ta hết, và mình là mình bằng người ta, tôi đâu có thua gì anh ấy, như bằng hoặc là hơn, chứ còn đâu có bao giờ mà mình hiểu chữ kiêu mạn có nghĩa là thua đâu. Nhưng mà trong A Di Đà thì nói rõ cái sự so sánh bằng cái tâm thái phàm phu thì nó đã là kiêu mạn rồi, dầu cho đó là lòng tự đắc hay tự ti nha. Cái câu phải ghi cho rõ nha, dầu tự đắc hay tự ti, dầu tự đại tự cao á, dầu tự đại tự cao hay tự ti đều là mạng. Đấy, đây là mạng. Tôi biết mà, tôi biết tôi không bằng anh. Cái suy nghĩ như vậy, cái câu nói cũng đi ra từ cái kiêu mạng. Tôi biết mà, tôi biết tôi không bằng anh. Tôi biết là anh già hơn tôi biết. Thì đó lại là một sự kiêu, một sự so sánh. Bởi vì cái người mà nói rằng tôi biết mà, tôi biết tôi thua anh ấy, cái người đó, khi mà mình có thể suy nghĩ được như vậy thì cũng có nghĩa là một ngày nào đó mình hơn người ta đó, mình cũng lấy đó làm điều. Có hiểu không? Có biết nghe kịp không? Khi hôm nay mà mình chấp nhận mình thấy là mình thua người ta đó, thì cũng có, sẽ có ngày mình thấy mình chỉ cần có điều kiện thì mình sẽ thấy mình hơn người ta, còn bằng người ta. Đôi khi một cái vị mà họ lìa bỏ cái ngã mạn là sao, họ thấy cái chuyện so sánh nó không cần thiết, nó là nó thôi, nó là nó, mắc cái gì phải so sánh. Bởi vì khi mà mình thấy mình thua người ta đó, có thể nó dẫn đến sự ganh tị, nó có thể dẫn đến cái sự phiền lòng. Mà ganh tị hay phiền lòng thì nó đều là, nói được A Di Đà, nó đều là tâm sân. Buồn tủi hay là ganh tị thì nó đều là tâm sân hết nè. Buồn tủi hay ganh tị thì tâm sân. Còn mà mình nghĩ rằng ấy, mình bằng là tôi đâu có thua gì anh, hoặc là anh đó làm sao bằng được tôi, thì cái suy nghĩ đó làm cho mình kiêu ngạo. Mà các vị đứng đời nó kỳ lắm, thưa bà con, nó kỳ lắm. Có nhiều cái chuyện ở người ta mình thấy kỳ, nhưng mà ở mình không thấy kỳ. Ví dụ như mình nghĩ rằng mình bảnh là mình đâu có ngán ai không, cái xe mình nó đâu có thua gì xe hàng kia, xe nó 1.1 tỷ, xe mình cũng 1.3 tỷ chứ đâu có phải là kém cạnh gì. Rồi mình cứ so sánh chính mình á, mình so sánh cũng thấy kỳ. Nhưng nếu mà mình thấy thằng A mà nó so sánh với thằng B, mình thấy nó kỳ lắm. Có rất là nhiều chuyện, các vị đừng ép tôi phải nói rõ nha, nhưng mà có rất là nhiều điều diễn trong đời này, mình làm mình thấy ok, nhưng mà mình nhìn người khác làm mình thấy nó kỳ lắm, nó rất là kỳ cục. Dạ, người phải nói như vậy. Ví dụ như mình thấy cái chuyện mà tự ti mặc cảm ở cái anh A mà nhìn anh B là anh có những câu nói hoặc có những cái thái độ, có những biểu chỉ, những cái biểu độ cử chỉ mà của một người tự ti hay của người mà tự đại đó, mình thấy nó kỳ cục lắm, khó chịu lắm. Mà riêng mình thấy ok. Cái pháp tu quan trọng nhất của đạo Phật là gì? Là pháp môn cách sáu. Đấy, tôi nhớ tôi từng nói cái đó. Pháp môn cách sáu là sao? Thì cách sáu phải hiểu theo tinh thần Phật pháp nha, chứ không thể hiểu theo cái nghĩa thế gian được. Cách sáu thế gian là gì? Là xạo, là diễn, là màu mè, là cầu kỳ nha, là hình thức, cái chuyện khách sáo ở thế gian ấy. Còn riêng cái chuyện khách sáo mà tôi nói ở đây là sao? Có nghĩa là luôn luôn giữ lại một cái khoảng cách tối thiểu theo trong kinh điển, theo trong luật. Thì một tỷ kheo mà đã đi xuất gia rồi đó, thì trở về nhà cha mẹ ruột của mình đó, thì ngoài cái tấm lòng mà hiếu đạo hiếu đệ để ý xem mình có thể giúp được gì cho cha mẹ mà giới luật cho phép ha, thì ngoài ra mình vẫn tiếp tục làm khách. Là sao? Không có tiếp tục gọi là mè nheo rồi xin xỏ rồi gợi ý này nọ đối với cha mẹ ruột của mình, gợi ý muốn cái này muốn cái kia chẳng hạn, hoặc nói cái gì đó cho cha mẹ thương mình hơn chẳng hạn, thì cái đó không nên. Tức là đối với cha mẹ ruột của mình, mà người xuất gia cũng không nên, gọi là quá mức gọi là có sự gần gũi thân thiết mà quá mức cần thiết thì không nên, dù đó là cha mẹ ruột. Thế thì khách xá đây là sao? Tức là luôn luôn giữ một khoảng cách tối thiểu với mọi người và mọi vật. Người ta có thương mình lắm đi nữa thì cũng phải cái mức độ mình giữ khoảng cách. Mà người ta có ghét mình lắm đi nữa thì mình cũng không nên đem người ta vào lòng của mình, để mình cũng biến người ta thành kẻ thù nha. Mình cứ nghĩ mình giữ khoảng cách là sao? Ok, mỗi người có nghiệp riêng, họ không thích mình thì thiếu duyên với nhau, vậy thôi. Chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ đừng có đem họ vào lòng của mình, chúng ta đem lửa vào nhà thì không nên. Đó, cái cách xá là vậy. Và với những thứ mình thấy thì như là mình thấy trong đời sống này, cái người sống giữ khoảng cách, nếu mà biết cách giữ cái khoảng cách nó đẹp lắm. Ví dụ như bây giờ mình thấy con chim nó hót hay thì cứ để nó hót đi, để nó sống trong thiên nhiên, chứ mắc gì mình đem nó, mình bắt nó, bẫy nó, hoặc là mua nó về đem nhốt nó trong lòng, không nên. Mà cứ để nó phần của nó, mình phần mình. Một số là nó thức dậy nghe chim hót bên ngoài vườn, như vậy đủ vui rồi. Thấy hoa nở đẹp thì biết nó là đẹp, vậy đủ rồi. Còn cắt nó đem vào trong hòa trong nhà đó thì ok, chính tôi là cũng là người chuyên hoa. Nhưng mà những lần mình như vậy là vì nhiều lý do lắm. Một lần người ta cho, hay là tôi thấy nó nhiều quá, hoặc là trường hợp đặc biệt là có những ngày đặc biệt mà tôi nghĩ rằng mình phải có bình hoa tàn Phật, ví dụ như vậy. Chỉ còn thật ra mình nói, thật ra mình theo, nếu có việc hỏi tôi cũng sẽ nói thiệt là cái hoa để nó tự nhiên ngoài cây ấy, nó hay hơn là mình gần gũi nó quá mức. Có nghĩa là mình cắt là đem nó vào nhà, vào phòng của mình đó, là tôi cái chuyện nó hình như nó không đẹp bằng cái chuyện mình để nó tự nhiên. Hãy giữ khoảng cách, nghĩa là phần anh cứ giữ anh đi, phần tôi cứ giữ phần của tôi, luôn luôn có khoảng cách. Điều đó là con chim hay là một đóa hoa, và mình hơi nghe mà mình nghĩ đến chuyện mà mình cõng, mình vác, mình mang, mình khi người ta về nhà để mà tiến hành một cuộc hôn nhân, một cuộc giao dịch dài hạn, tôi biết mà đẹp. Thôi nghe, hãy cứ là tình nhân. Tại sao vậy? Vì cứ là tình nhân mình cứ làm, còn mình rước nhau về mình phải gồng gánh, phải chịu trách nhiệm nhau, thì lúc đó mình thấy mình là gánh nặng của nhau. Và lúc đó bao nhiêu cái tham mộng, bao nhiêu cái lãng mạn, bao nhiêu cái tử tình nó không còn nữa. Tây họ nói thế này, họ nói hôn nhân giết chết tình yêu, điều đó đúng. Cái câu đó xin đừng hiểu theo cái nghĩa mà phàm tục. Hôn nhân giết chết tình yêu mà hiểu theo nghĩa phàm tục thì nó nghèo lắm. Mà phải hiểu rằng khi ta xóa những cái khoảng cách mà cần thiết đó, mà chúng ta sát lại gần nhau thì chúng ta làm hỏng đi, làm hỏng đến nhiều thứ lắm quý vị, làm hỏng đến nhiều thứ lắm. Mến nhau nhưng mà anh ở nhà anh, tôi ở nhà tôi, cơm ai nấy ăn thì mình thương nhau hòa. Còn mình thương nhau quá, mình tìm cách mình đem về đây, người ta về ở với mình thì giống như mình đem con chim nhốt lòng, đem cánh hoa bỏ vào trong cái bình đó, thì ok, trước mắt nó gần mình đó, nhưng mà nó sẽ héo tàn, nó sẽ héo hó hon, nó chết. Và cái mình nắm được trong tay lúc bây giờ nó không phải là cái mà mình muốn đến đây nữa. Cái cuộc đời nó giống như một nắm tuyết vậy đó, tuyết ở trên núi, tuyết trên đường, tuyết trong rừng đẹp lắm. Hót nắm tuyết về nhà thì biết tuyết nó tan, nó vô duyên, nó lạnh lẽo, nó nhạt nhẽo, nó xấu xí lắm. Hãy để tuyết là tuyết, hãy để tuyết nằm trong thiên nhiên đi. Và mình là một người khách bộ hành đi ngang qua một cánh rừng đầy tuyết, hay là mình là một người ngồi trong nhà nhìn ra tuyết trắng bên ngoài, hãy để tuyết là tuyết, ở vị trí của tuyết, mình cứ là mình. Còn đằng này mình can thiệp vào tuyết, móc xúc một cục tuyết để vào nhà, tuyết hư, tuyết chết, đừng trách vì sao mình không còn tuyết nữa. Cũng vậy, thương người ta, thấy người ta là một diễn viên, thấy người ta là một ca sĩ, một người mẫu, đi giữa những cái bó hoa, những đèn pháo tay, những cái đèn chùm xanh đỏ lấp lánh, mình ham đem lòng yêu đương cưới người ta về bên cạnh mình, thì không còn những đèn pháo tay nữa, không còn pháo, không còn hoa nữa, không còn đèn màu nữa, thì lúc đó mình cõng một cái người như vậy về, mình có thể hối hận không? Chưa kể biết như ca sĩ, biết như người mẫu, có son thánh 10 điểm, tháo ra hết 4 điểm rưỡi, chưa được 5 điểm nữa. Thì họ chỉ có cái giọng hát thôi, trên cổng về là có chừng rước nhầm trưng chi là trào máu. Cho nên cái chữ ngã mạn đây nó có nghĩa là gì? Sống được nó so sánh, sống tự nhiên, sống hồn nhiên như cây cỏ. Và Chúa cũng vậy, hãy giữ những cái tâm thái trẻ con mới vào được nước Chúa. Có nghĩa là sao? Sống được sống như trẻ con vậy, thấy sao biết vậy? Đừng can thiệp, đừng can dự. Bởi vì ngã mạn là gì? Là sự so sánh. Sự so sánh, chính cái so sánh nó nảy sinh vô số bi kịch, hơn thua và bằng. Ok, đó là tôi chỉ bổ sung điểm xuyết cho cái bài kinh La Hán thôi. Bây giờ tôi giảng tiếp cái bài kinh tiếp theo là bài kinh Vật Kỳ Chiếu Sáng. Thì tôi giảng xong bài nào tôi nghĩ nha, bởi vì bài nào nó dễ tôi làm luôn, rồi tôi gọi còn bài nào khó tôi giảng ít, mà hay chỗ nào dễ mình lướt. Và tôi báo cho quý vị một cái tin mà tôi nghĩ rằng có lẽ tin vui cũng được, tin buồn cũng được, đó là chúng ta tuyệt đối không đủ thời gian để đi cùng nhau suốt tư kinh của kinh. Các vị tưởng tượng đi, sao lâu nay tôi nghĩ cái đó mà bây giờ tôi nhớ được hết hồn. Cái tăng chi bộ kinh là 9,000 mấy trăm bài, tương ứng là 7,000 mấy trăm bài, mà cứ cho mỗi ngày mình học 2 bài đi, mà 1 năm là 365 ngày thôi thì mình lấy 300 thôi, này mình lấy 300, mà 1 ngày như vậy đó là mình học 2 bài đi, thì vậy 1 năm mình học 600 bài, thì theo quý vị bao giờ thì hết được 7,000, bao giờ hết được 7,000 bài? Thì dĩ nhiên trong đó có những bài trùng, đúng. Thì thôi bây giờ tôi bỏ trùng nó đi nha, tôi bỏ trùng, tôi chỉ lấy 7,000, đúng là 7,000 mấy, mà tôi tính chẳng là 7,000, rồi tôi còn hào sản tôi cắt bớt 2,000 nữa, còn lại 5,000. Thì 1 năm như vậy là 600 bài. Thì các vị thấy 600 bài thì làm sao, làm sao mà hết được 5,000 bài tư tưởng bộ kinh, làm sao hết được? Đấy, cho nên là tôi thấy cái cơ hội mà mình đi hết kinh tạng không phải là chuyện dễ đâu nha, không phải là chuyện dễ, nhưng mà thôi tới đâu hãy tới đó. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục cái bài giảng này. Bài này chú giảng không nói gì nhiều, có nghĩa là có một vị trời đọc một bài kệ hầu Đức Phật, đọc một bài kệ hầu Đức Phật, là đọc cái quan điểm rất là đời của mình thôi. Tức là vị này hỏi Đức Phật, chỉ cái thế gian này nó luôn luôn nó dìm trong bóng tối đó. Thì con xin hỏi chị Tôn, không có ánh sáng thì làm sao người ta sống được? Nhưng mà cái vật gì đó mà nó đem lại ánh sáng cho cuộc đời, cho cuộc đời tâm tối này? Chỉ vậy thôi, vị này đem một suy nghĩ rất là bình thường. Thì biết thì Đức Phật người trả lời đó là tạm thời á, người nhìn vào cái cơ tánh đó, người nhìn vào cơ tánh người hỏi, người trả lời vừa sức ổng thôi. Dĩ nhiên là câu hỏi này mà ở một trường hợp khác với một đối tượng khác thì chắc chắn Đức Thế Tôn cũng sẽ có câu trả lời rất khác, nghe kịp không? Tức là ở một thời điểm khác với một đối tượng khác thì câu trả lời của Đức Thế Tôn sẽ rất khác. Ngài có tới vô số cách trả lời cho một câu hỏi, nhưng mà riêng đối với cái người này nè, cái người mà trong cái bài kinh này nè, thì Ngài thấy trả lời như vậy là ok. Này, phải nhớ cái đó. Cho nên rất là nhiều cái câu trả lời của Đức Phật, có rất là nhiều cái bài giảng của Đức Phật mà các vị cảm thấy không vừa ý. Các vị tại sao người ta hỏi như vậy mà cái câu này trả lời như vậy? Thì xin hiểu rằng chính vì Ngài là bậc nhất thiết trí, Ngài nhìn cái cơ đắm của người hỏi, Ngài thấy rằng phải trả lời như vậy, nó mới vừa sức với người đó. Nó mới vừa sức với người đó. Rồi mai này gặp một người khác thì Ngài sẽ trả lời khác. Thì đó là cái Phật trí của Đức Thế Tôn nha. Thì ở đây thì ông này cũng hỏi cái, trong cuộc đời tâm tối này nè, thì cái gì đó nó sôi rồi, nó chiếu sáng cho cái cõi nhân gian này? Thì Đức Phật Ngài dạy rằng nó là ban ngày thì có mặt trời, ban đêm thì có mặt trăng, còn lửa là khi nào mình cần mình nhen nó lên thì mình sẽ có lửa bất kể ngày đêm. Nhưng mà riêng cái ánh sáng của chư Phật thì không có giới hạn không gian thời gian. Thì cái ánh sáng của chư Phật ở đây là gì? Ở trong chú giải có nói có 2 loại ánh sáng, đó là cái ánh sáng vật chất và cái ánh sáng tinh thần. Cái ánh sáng vật chất thì nói ra nó hơi khó tin, nhưng mà thì tôi ok, tôi giảng kinh thì tôi có nói ra hết nha. Tức là trong chú giải, trong kinh ấy, trong kinh nói rằng nó là khi mà một vị Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp chót mà sắp thành Phật ấy, thì lúc mà ngài từ ở trên cổ đầu sành vào trong cái bụng mẹ, thì lúc đó 10.000 thế giới tự nhiên có một cái luồng ánh sáng. Lúc mà ngài đi vào bụng của bà Ma Gia đó, thì coi như là một cái luồng ánh sáng vượt xa ánh sáng mặt trăng mặt trời, nó chiếu rọi khắp 10.000 cái vũ trụ. Rồi khi mà ngài thành đạo cũng vậy, khi ngài thành đạo hoặc là khi ngài chuyển pháp luân, thiết là bài pháp đầu tiên để mà gọi là bắt đầu gọi là cái hành trình mà hóa đạo độ sinh ấy, thì cái bài pháp đầu tiên nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Ngay cái bài pháp đó là chứa toàn bộ cái nội dung của toàn bộ những gì mà ngài sẽ thuyết giảng sau đó trong đời của ngài. Chẳng hạn như mình thấy trong kinh Pali có cái kinh chuyển pháp luân, thì chuyện đầu tiên là ngài nói rằng này, các tỳ kheo có hai con đường cần phải tránh, đó là lợi dưỡng và khải hành, là và khổ hành. Thì cái con đường mà các ngươi cần phải tu tập đó là con đường trung đạo. Trung đạo là gì? Đó là con đường bát chánh đạo. Rồi bắt đầu ngài mới giải thích này, các tỳ kheo có bốn đế cần phải, khổ đế là tất cả mọi tồn tại ở đời, bao gồm sanh già bao chết, sầu bi khổ não, muốn không được thương với sai ghét với gần, nói chung nó cũng là khổ. Rồi thứ hai là tập đế, rồi ba ái, cái đại ái trong ba cõi đó, rồi diệt đế là cứu cánh niết bàn, cái sự vắng mặt của khổ và tập, và đạo đế chính là cái bát chánh đạo. Thì phải nói là toàn bộ cái cuộc đời, toàn bộ những gì mà Đức Phật thuyết giảng sau đó trong cuộc đời hoằng pháp của ngài thì chỉ gói gọn trong cái này thôi. Còn mình bắt tông thì họ phải nói rằng họ dựa vào cái kháng tài của họ, họ coi họ không định nghĩa tứ đế như là năm tâm định nghĩa, cho nên họ nói rằng tứ đế là một thứ giới thấp kém, chỉ dành cho cái hạng mà tiểu thừa, mà tiêu nha bại chủng mạ khô giống thối này khác. Nhưng mà nếu mà người nào đọc kỹ về cái tứ đế mà định nghĩa là năm tông á, thì nó có thể bao trùm toàn bộ tất cả không sót cái gì hết, kể cả phật phí của một vị chánh đẳng chánh giác cũng nằm ở trong cái bài kể ra ngoài được. Mà toàn bộ ba cái mà gọi là niết bàn diệu tâm chân không diệu hữu bạc nhã bát nháo gì, nó không có sót, không có gì mà nằm ngoài hết đấy. Nhưng mà nó khổ chứ họ không chịu nghiên cứu cái đó. Họ rồi học kinh đế vui lắm, họ phân ra hệ, ví dụ như là kinh văn là chữ tu tứ đế thôi, còn độc giác hay là duyên giác thì tu 12 cái duyên khởi. Nhưng mà bên năm tông thì không có nói như vậy. Một người mà muốn trở thành thánh nhân thì dứt khoát không thể mù tịch về tứ đế, dầu đó là độc giác, kinh văn giác hay là toàn giác. Điều thứ hai, một cái người mà đã hiểu tứ đế thì không thể nào mù tịch về duyên khởi. Khổ như vậy đó. Cho nên vấn đề lớn nhất ở đây là, tôi xin thưa thiệt, tôi không biết rõ ai trong trong này, Nam Bắc tôi không rõ nha, nhưng mà tôi sẽ xin thưa thiệt là hãy cẩn thận khi mà trình bày về cái điều mà tôi vừa nói. Ví dụ như nói là kinh văn là tu tứ đế, là độc giác, là tu 12 duyên khởi, ví dụ như vậy. Hãy cẩn thận khi nói với tụi gia tăng, tụi ông Mỹ, người ông Mỹ. Họ không phải là, họ không giống như người Tàu, họ không giống như người Việt Nam mình đâu. Tức là sư phụ nói sao nghe vậy. Chứ người ông Mỹ họ không có đơn giản như vậy. Không có đơn giản như vậy. Nhưng khi mình nói như vậy là mình vạch áo cho họ biết là mình có bao nhiêu cái thẹo. Và đó cũng là lý do mà hôm nay Hòa Thượng Làng Mai, tức là Hòa Thượng Nhất Hạnh đấy, đã phải xem tứ niệm xứ, đưa tứ niệm xứ lên thành ra là cái đường chủ đạo để hướng dẫn cái Làng Mai. Vì đó cái tụi đây phải rõ ràng, phải rõ ràng. Chứ còn không phải nào mình đem một cái lỗ thiền mình như là trúc lâm của mình ấy. Ok, họ không phải là họ chê, nhưng mà phải có một cái cương lĩnh như thế nào đó mới chấp nhận. Chứ không có đơn giản là nói là đây là thiền trúc lâm, thiền Việt Nam, thiền local meditation. No, ngay cả cái gọi là bản giác thất sĩ đó, hoằng pháp ở đâu thì được, nhưng mà nó ở Âu Mỹ rất là khó. Bởi vì họ sẽ hỏi mình mấy câu rất là khó trả lời. Ví dụ như họ hỏi thế này: Phật giác thất sĩ có theo đúng tâm đạn không? Nếu mà đúng thì tại sao không có ráp được, không có ráp được với Phật giáo Nam Tông ở các xứ Nguyên, Lào, Thái, Miến, Tích? Còn nó không, chúng tôi theo chúng tôi tu tập theo Hán Đạo, Ủa tại sao mấy ông không có ráp được với Nhật, Đại Hàn, Trung Quốc? Tức là không ráp à, đem vô chim rồi cũng nên là không được, nửa chim nửa chuột cũng như dơ rồi đó. Tức là đem cái ráp cái này chim nó đấy không, cha này không có phải lông vũ mà lông mao rồi mà hữu vũ như chúng tôi cũng không được. Chim là chim mà chuột là chuột, tức là họ sẽ hỏi câu rất là kỳ, hỏi về chim dịch cái này này của anh đó, cái ý được anh làm theo của theo cái nhóm nào, cho nên phải cẩn thận cái đó, cái đó nó phải có gốc gác đàng hoàng. Cho nên mình không có tùy tiện như vậy, mình không thể nào mình tùy tiện mình nói rằng tiểu thừa là tu theo tướng đế là cứu cánh cao nhất là tinh tăng không, thì cái đó là bệnh bệnh ở chỗ là hãy đọc, hãy đọc kỹ đi, hãy đọc kỹ để xem tứ đế trong kinh điển Ly nói cái gì, chứ mình đừng có cấm đầu đi theo sư phụ mình. Sư phụ mình biết cái gì thì mình nghe cái đó là chết rồi, năng nỉ. Và tôi xin thưa quý vị một chuyện rất là quan trọng, hoàn toàn vô tư, đó là họa cùng khẩu xuất mà bệnh từng khẩu nhập. Cái họa nó do cái miệng mình nói ra mà nó có. Cái bệnh nó do cái miệng mình ăn mà mình bị bệnh. Mình ăn uống rất là cẩn thận, phải nói ngày xưa mình dốt mình không biết. Ở Việt Nam mình đang đi mình lăn cái đùng ra cái là cái đó rồi trúng gió là đè nó ra cạo gió. Nhưng mà sao này mình biết phải như vậy? Sao này mình biết phải như vậy? Mà bởi vì là có thể là mình bị stroke, tức là bị tai biến não não. Là bởi vì bây giờ người ta cái biết người ta bị y học bây giờ nó khác ngày xưa nhiều lắm. Cho nên bây giờ ăn uống phải cẩn thận. Ăn uống phải cẩn thận, coi chừng nó dư đường nè. Rồi ăn mặn quá rồi coi chừng nó bị cao máu nè. Rồi coi chừng nó bị nhiễm mỡ cholesterol nè. Đấy phải cẩn thận. Và tôi thấy nhiều người học hành không nhiều lắm nhưng mà ăn uống rất là cẩn thận. Nhưng tại sao trong cái chuyện ăn uống thì mình cẩn thận, mà tại sao trong cái chuyện tâm linh, cái chuyện tinh thần mình lại ẩu như vậy? Mình sống chỉ có 100 năm, maximum tối đa là 100 năm thôi. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên là tại sao mình có thể ngây thơ trẻ con thủy cạnh nông nổi đứt mắt mà có thể dễ dàng níu áo một ông thầy để mà chấp nhận một cái lối hướng dẫn tu học rất là đơn giản mà không hề có lúc tự tra tự vấn là sao. Mình ăn rất là kỹ nhưng mà tại sao học đạo mà không kỹ? Cái đó cũng rất là thất bách đó, cái đó thất bách đó. Tại sao mình ăn mình sẽ bệnh mà mình học đạo mình không sẽ bệnh ra sao? Ví dụ như ít ra mình cũng phải hỏi một câu, thưa thầy, bộ Đức Phật dạy có nhiều đó mà thế sao? Hoặc là thưa thầy, con muốn đọc thêm cái này con đọc ở đâu? Cái sợ nhất là học đạo mà ông thầy giảng cho tu thân tu kiến. Rồi ông nghĩ sao? Ông thầy nghĩ, ông dạy như vậy thì rất là kẹt cho mình. Ngay cả cái chuyện mình đi ông thầy thuốc nam á, mình cũng phải để ý tôi cái thuốc ông cho đó. Mình đúng có hiệu quả hay không? Rồi và bên cạnh cái chuyện mà mình đi uống thuốc cùng ở bọn thầy, mình về mình còn phải nghe ngóng, học hỏi, trao đổi, bàn bạc với bạn bè, với người thân, với sách vở, với báo chí để chứ. Chứ đâu có thể nào mà mình cắm một góc cổ mình giao cái mạng mình cho thầy thuốc rồi mình lại tập ông lăng băng mình sao? Mà có chuyện như vậy mình nghĩ không ra. Mấy chục triệu dân Việt Nam đi theo đạo Phật hả? Là cũng vẫn đi theo cái cách đó. Có nghĩa là bà ngoại tôi đi chùa thì má tôi đi chùa, mà má tôi đi chùa thì tôi cũng đi chùa. Và cái chùa nào gần nhất, cái ông thầy nào mà má tôi và ngoại tôi mến nhất, đặt pháp danh cho má tôi, cho bà ngoại tôi, thì ông thầy đó cũng là bổn sư của tôi. Và cứ như vậy hết đời này sang đời khác, họ chỉ theo thầy, theo tổ, họ không có theo Phật. Thì đây là một chuyện rất là đáng trách. Thì còn cái chuyện mà ở đây quý vị nói căn cơ, tôi hiểu câu quý vị nói cái gì, mà tôi chỉ nói rằng quý vị đã hiểu sai ý tôi rồi. Tôi đâu có nói, tôi đâu có chống lại các vị, tôi chỉ nói một chuyện thôi, đó là hãy cẩn thận là theo cái mình, hãy biết nghi ngờ con đường dưới chân của mình. Tôi chỉ nói bao nhiêu đó thôi, hãy cẩn thận, có nghĩa là đừng có vì một cái điều kiện, vì một cái môi trường nào đó mà mình dễ dàng mình chấp nhận một cái thứ giáo lý nghèo túng thiếu máu thì cái đời nó không vấn đề. Và cái người đầu tiên bị hại tới chính là mình. Tôi chỉ đề nghị như vậy thôi, tôi không hề mà làm buồn mà có cái gì hết, nhớ nha. Tôi chỉ đề nghị là tại sao mình ăn mình cẩn thận, mà tại sao mình học đạo mình không cẩn thận? Chỉ có một câu thôi, thưa thầy, con muốn học thêm cái này có ở đâu? Cái điều mà thầy đang nói đó, thầy dựa vào đâu? Hoặc là thưa thầy, 40 mấy năm hoàn đạo Phật dạy có nhiều đó thôi hả thầy? Chỉ có cầu dẫn sanh lặng cha thôi hả thầy? Rồi bao nhiêu cái phần trí gốc bồ đề đó là có nhiều đó mà thầy. Rồi trong thật cõi thật thì có vô số, mà tại sao mình cứ cắt đầu về một cõi đó là sao? Ví dụ như mình có thể đi Úc nè, đi Nhật, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada nè, Thụy Sĩ nè, mà cái tiếng gì mà cả dòng họ mình cứ chạy hết rồi Mỹ là tại sao? Phải có lý do, phải có lý do, chứ không thể là cái quên hết. Tại vì tôi có giới không có nước nào bằng Mỹ, sai. Nó phải có lý do tại sao mình đi về Mỹ. Mình phải giải thích cho người ta nghe cái này nha. Còn một đằng thì mình nói là Phật Quốc là vô số, mà một bên mình cứ bắt mọi người cứ chung vào trong đó là một cái sai, một cái lạ. Cái lạ thứ hai nữa, tất cả Bồ Tát muốn thành Phật đều phải có đại bi đại trí. Tôi nói rõ, tất cả Bồ Tát đều phải có đại bi đại trí. Thì tại sao chỉ có một Bồ Tát Quán Âm là tầm thanh cứu khổ? Tôi thắc mắc bao nhiêu đó thôi. Tại sao vậy? Tại sao tất cả Bồ Tát muốn thành Phật đều phải có đại bi đại trí, mà chỉ riêng Bồ Tát Quán Âm là có đại bi là sao? Như vậy những Bồ Tát khác không có đại bi hay sao? Mà nếu những Bồ Tát khác không có đại bi, không có tầm thanh cứu khổ, thì như vậy biết gì? Yeah, tôi nói làm lạ với đó. Ví dụ như mình nói bây giờ, mình nói chính niệm mình nhận định là có vô số Phật, thì có nghĩa là phải có vô số Bồ Tát. Mà nếu có vô số Bồ Tát thì tất cả phải có đại bi mới thành Phật chứ. Mà tại sao mình cứ đè một vị ra mình cầu là sao? Điều thứ hai, nếu mà mình nói rằng mình cầu mà Ngài giúp được mình thì xin hỏi có ai dám hứa, có ai dám bảo đảm cho tôi là cầu Bồ Tát được hay không? Chưa chắc. Nghèo vẫn cứ nghèo, bệnh vẫn cứ bệnh, chết vẫn cứ chết. Có nghĩa là mỗi người vẫn phải đi theo cái nghiệp của mình. Cái quan trọng là mình phải tu thiện, lấn ác, làm lành lấn dữ. Thì nếu mình làm lành lấn dữ được thì tự nhiên mình được an lạc, được an toàn. Còn nếu mình chạy ở đến thở thì mình có niệm bao nhiêu Bồ Tát, có niệm bao nhiêu Phật cũng vậy thôi. Mà nếu như vậy thì đừng có dụ thị quần chúng ăn rồi tập trung cái chuyện mà cầu Bồ Tát này, cầu Phật kia, tôi nghĩ không nên. Mà nên dạy họ như thế nào, bớt được cái tôi, bớt được cái tham, bớt được cái sân, bớt được cái si, làm sao sống chậm rãi lại, sống chánh niệm lại, sống tỉnh thức lại, để cảm thông, để chia sẻ, để tha thứ, cái đó tốt hơn là mình tập trung thời gian để mà mình đi niệm một cái tiếng tam tuổi tước hiệu nào đó thì tôi nghĩ không nên. Cái đó là một điều rất quan trọng. Và điều quan trọng nữa là tiểu thừa hay đại thừa đã cá nhân chứ không phải công cái. Nếu tôi phát áo đại thừa mà lòng tôi hẹp quá thì tôi không còn là đại thừa. Nếu mà tôi mặc cái áo mà bị người ta mắng là tiểu thừa đó, mà lòng tôi nghĩ đến vô lượng chúng sinh, thì lúc đó không phải là, không phải là tiểu thừa nữa. Nên tiểu thừa đại ở đây là nó nằm ở cá nhân, cái nhận thức của mỗi người nha. Ok, cho nên là ở đây nói cái này thì nó nhanh, nói cái này thì nói qua cái kia vậy thôi, chứ tôi vẫn trở lại cái bài kinh căn bản của mình. Đó chính là có người hỏi Đức Phật ánh sáng nào để mà soi đổi cho cuộc đời, thì Đức Phật này dạy rằng á, các ban ngày có mặt trời, ban đêm có mặt trăng, rồi lửa thì có mọi khi, khi mỗi lần người ta muốn là có ngày đêm. Và cái quan trọng nhất ở đây là ánh sáng của chữ Phật, ánh sáng một cái hai. Thứ nhất là cái ánh sáng vật chất, đó là khi mà ngày, khi mà những cái sự kiện quan trọng trong đời của ngài diễn ra đó, thì có một luồng ánh sáng nhìn nó soi rồi khắp 10.000 thế giới, mà trong một khoảnh khắc đó thôi, sau đó mọi thứ trở lại như cũ. Và về ánh sáng tinh thần là sao? Là có những vấn đề mà nếu chư Phật trong nãy giác không có ra đời thì mình không có cơ hội để mình biết tới. Ví dụ như mình làm sao mình có thể nghĩ được rằng cái sự có mặt của mình nó chỉ là cái sự ghép nối, nó chỉ là cái sự lắp ráp của vô số thành tố. Cái đó khó tưởng tượng lắm, làm sao mình tưởng tượng được chuyện đó? Và làm sao mình có thể tưởng tượng được rằng cái khổ nó đi ra từ cái ham muốn của mình? Ví dụ như bây giờ tôi khổ quá thì tôi đi tìm một cái gì đó mà thỏa mãn cái nhu cầu của tôi. Tôi đói rồi tôi đi ăn, tôi đi bộ mệt quá thì bây giờ tôi phải ngồi xuống và tôi đón xe tôi đi, cái gì đó rất là bình thường. Rồi cái chuyện mà tôi ăn ngon mặc đẹp đó làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc, cái gì đó bình thường. Nhưng mà Đức Phật lại giải rằng chính cái niềm đam mê đó nó làm cho mình bị khổ đó. Thì cái này nếu mà Phật không ra đời thì bị khó, rất là khó để hình dung, rất là khó là tưởng tượng. Và chưa kể nó còn chuyện này nữa, chúng sanh mà thấp kém làm điều bất thiện bị sa đọa, chúng sanh cao cấp hơn một chút làm các điều lành để sanh về các cõi lành, các cõi vui. Rồi trong các cõi vui đó, nó có cái cõi dục thiên, rồi các cõi phạm thiên. Mình thấy là đó là quá vui. Nhưng mà Đức Phật Ngài lại dạy tam giới như hỏa trạch. Dầu ở đâu đi nữa thì trong cái căn nhà đang cháy thì dòng chung như sàn, chung vô trong nhà tắm hay là lo trong đất, nó đều giống nhau hết trong một căn nhà đang cháy. Cái điều này nếu mà Phật không ra đời thì rất là khó, rất là khó. Bởi vì các vị tưởng tượng nếu mà mình đặt thiền, mình sanh về phạm thiên, mình sống nhiều kiếp trái đất trên đó, thì cái cơ hội cái điều kiện mà để mình hiểu rằng những mọi thứ nó là vô thường, tôi nghĩ rất là khó. Bởi vì chúng sanh có một cái định rất là nặng, đó là luôn luôn hài lòng vừa ý, thỏa mãn với cái mà mình đang có. Cái đó là cái rất là mệt. Ví dụ như mình là một con trâu mà đã trong cống, thì mình thấy mình là đủ rồi. Trong cống nó tầm tối, nó tầm tưởng, nhưng mà là đủ rồi. Đấy. Rồi mình là một người nông dân có một miếng ruộng, có một túp liều, một căn chòi, rồi ngày hai buổi gác cuốc ra đồng, rồi đêm trở về thì có một cái giàn bầu, có một cái ao nước, rồi có một mâm cơm, như vậy là đủ rồi. Rồi có mấy đứa con chạy năm sang năm, rồi mai là mình già, mình giao mấy đứa rồi cho con, vậy là đủ rồi. Mình ở phố mình có một cái căn tiệm nhẹ đáng là bảy tầm bạc gì đó, đủ sống ba ngày thì là được rồi. Vâng vâng vâng vâng, chúng ta luôn luôn có một cái khuynh hướng, có một khuynh hướng là thỏa mãn vừa ý quá sớm với những gì mình đang có. Nhưng mà khi Phật ra đời lại khác, Ngài dạy cho mình rằng hễ còn có sở hữu là còn khổ, còn có tái sinh là còn khổ. Thì trong trường hợp này chúng ta phải nói rằng là nếu không có chư Phật ra đời đó, thì cái điều này chúng ta không có cơ hội để chúng ta biết. Cho nên vị Phật ra đời đem lại cho chúng ta hai thứ ánh sáng, tức là ánh sáng vật chất tôi đã nói rồi, và thứ hai là ánh sáng tinh thần, có nghĩa là những điều này dạy đó mở ra cho chúng ta những cái nhận thức mà trước giờ chúng ta khó, rất là khó mà có thể nghĩ ra, thậm chí có những vấn đề chúng ta tuyệt đối không thể nghĩ ra nếu chúng ta không phải là một vị Phật, thì đó được gọi là cái ánh sáng của vị Phật nha. Thì ở đây thì là tôi đang giải thích cái ánh sáng của những cái ánh sáng cái nặng giác là vậy đó, có nghĩa là có hai ánh sáng, ánh sáng vật chất và ánh sáng tinh thần. Ánh sáng tinh thần tức là ngày mở ra những vùng tối, soi rọi những vùng sáng, gợi ý những điều mà chúng ta cần có một nhận thức. Đấy, đó là sáng nay chúng ta học vừa xong cái bài kinh, học ba bài thì mong đa bài theo chú giải đều đơn giản, không có cái chữ khó để bà con phải biết đầu. Vừa rồi đó là bài kinh về bốn cái thứ ánh sáng ở đời. Bây giờ thì bên đây là 6:30 rồi, thì tôi xin thưa trước là từ đây trở đi trong vòng 3 ngày, tôi xin trở đi trong vòng 3 ngày, nếu mà nhân viên thuận tiện thì tôi sẽ tiếp tục giữ nguyên cái giờ này, tức là 5:00 sáng Paris. Còn nếu sớm hơn một chút, sớm hơn một tiếng hoặc là trễ hơn một tiếng thì đó là do trục trặc kỹ thuật. Mong là con ok, không có gì hết, chỉ có thể thôi, có thể trễ một tiếng hoặc có thể sớm hơn một tiếng giờ Paris, tức là có thể là 4:00 sáng hoặc có thể là 4:00 sáng Paris hoặc là 6:00 sáng. Còn nếu 5:00 như bây giờ thì quá tốt rồi. Xin cảm ơn quý vị, xin hẹn gặp nhau ngày mai.